Tu La Vũ Thần, chương 1241, chương 1243, đại quân mà tới. Góc truyện audio.com o không ô, thời gian, không giờ, 18 Sở Phong lời này vừa nói ra, dường như một đạo sấm sét. Cái gì, chuyện này, nghe được lời ấy, Tu La Bộ các vị thành viên, đều là giật nảy cả mình, bọn họ dù như thế nào cũng không nghĩ ra, ở như vậy nguy nan thời khắc, Sở Phong lại muốn để bọn họ rời đi Tu La Bộ, lựa chọn chính mình một người chống được chuyện này. Đại gia yên tâm, không phải Tu La Bộ không cần các ngươi nữa, ta chỉ là không muốn bởi vì ta Sở Phong cá nhân ân oán, mà liên lụy các ngươi, nếu như đại gia tin quá ta Sở Phong, rời đi Tu La Bộ sau, có thể không gia nhập những phân bộ khác, chờ đợi ta Sở Phong hiệu lệnh, luôn có một ngày, ta Tu La Bộ sẽ lần thứ hai chiêu thu thành viên, mà vào lúc ấy, đang ngồi mỗi một vị, đều không cần trải qua sát. Hạch liền có thể trở về ta Tu La Bộ, Sở Phong lần thứ hai nói rằng. Thời khắc này, toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người đều trầm mặc vốn là có rất nhiều người đều muốn lùi cách Tu La Bộ thế nhưng nghe được Sở Phong lời nói này sau, bọn họ trái lại thật không tiện mở như vậy miệng. Thậm chí thời khắc này, có thể nghe được tiếng khóc có người khóc không chỉ là nữ nhân, càng nhiều chính là nam nhân. Bọn họ lúc trước gia nhập Tu La Bộ, xác thực ai nấy mang mục đích riêng, nói đơn giản, chính là ôm Sở Phong bắt đùi. Thế nhưng chuyện đến nước này, bọn họ đều phi thường rõ ràng, bọn họ theo đúng người, Sở Phong là một cái xứng chức đương gia. Nhưng là trước mắt bọn họ vì lợi ích của chính mình, nhưng không thể không rời đi vị này ghê gớm đương gia. Trong lòng không muốn, trong lòng hổ thẹn, để bọn họ không ngừng xoắn xuýt, cực kỳ khó chịu. Chư vị, lấy xuống các ngươi tụ tiêu tất cả giải tán đi, này không phải chuyện cười, mà là mệnh lệnh các ngươi không có cơ hội lựa chọn. Sở Phong lại mở miệng, lần này ngữ khí phi thường trùng, không phải khuyên nữa, mà là ở cản, thái độ phi thường kiên quyết. Bá, trong chớp mắt lại có người ngã quỵ ở mặt đất, mà sau đó, hầu như quảng trường tất cả mọi người toàn bộ đều ngã quỵ ở mặt đất đối với Sở Phong làm lễ bái đại lễ. Đối với tình cảnh như vậy, Sở Phong cũng rất là bất ngờ, mặc dù bọn hắn không nói thêm gì, nhưng là hành động của bọn họ đã nói rõ tất cả, không quản bọn họ có hay không rời đi, nhưng là chỉ ít bọn họ đối với Sở Phong là rất cảm kích, rất hổ thẹn. Cứ việc như vậy quỳ lại là đệ tử trong lúc đó không nên tồn tại, nhưng là làm. Như vậy, nhưng là có thể làm cho những Tu La này bộ thành viên, đối với Sở Phong thua thiệt cảm, không lại mãnh liệt như vậy, chỉ ít để bọn họ thoải mái một điểm. Sở Phong, phi thường rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, vì lẽ đó hắn không có ngăn cản, mà là tùy ý bọn họ quỳ gối trước mặt chính mình. Ở đây cõi lòng hổ thẹn đối với Sở Phong làm quỳ lại đại lễ sau khi có một ít đệ tử bắt đầu lấy xuống tụ tiêu, sau đó đứng dậy rời đi, nhanh chóng biến mất ở Sở Phong lãnh địa. Có cái thứ nhất thì có thứ hai, trong nháy mắt trên quảng trường mọi người, dường như bị dọa đến điều quần, ầm ầm mà lên, bốn phía bay trốn, nhanh chóng rời đi nơi này, chỉ là trong nháy mắt liền đi hơn nửa. Tới cuối cùng, gần vạn tên Tu La Bộ thành viên, liền chỉ còn dư lại không đủ 200 người. Này 200 người, trên mặt không có một tia do dự. Cứ việc cũng có thể nhìn ra bọn họ căng thẳng cùng sợ sệt, nhưng bọn họ cũng đã hạ quyết tâm, thề chết theo Sở Phong, cùng đối mặt mầm họa quyết tâm. Thời khắc này, Sở Phong cũng không đuổi bọn hắn đi, mà là thoải mái nở nụ cười, hắn cẩn thận liếc mắt nhìn còn lại những người này. Tổng cộng 187 người. Này 187 người, ngoại trừ Tu La Bộ nguyên lão ở ngoài còn có một phần người mới, mà bất kể là người mới, vẫn là nguyên lão, Sở Phong đều nhớ dung mạo của bọn họ cả đời đều sẽ không quên. Tâm ý của các ngươi ta Sở Phong rõ ràng, vô dụng ta liền không nói nhiều, ta chỉ hy vọng, đón lấy cuộc chiến đấu này, các ngươi có thể nghe theo ta chỉ huy, thiết chớ tùy ý ra tay, đứng ở sau lưng ta liền có thể. Sở Phong nói rằng, hắn vẫn là không nghĩ, đem những người khác cuốn vào trận này phân tranh. Phúc họa cùng hưởng, vinh. Nhục cùng khi, làm, phúc họa cùng hưởng, vinh nhục cùng khi, làm, phúc họa cùng hưởng, vinh nhục cùng khi, làm, nhưng mà, Sở Phong dứt tiếng thời khắc lấy vương vi các loại. Chờ, người cầm đầu nam lâm đệ người, lại bắt đầu vung tay hô to, sau đó tất cả mọi người tại chỗ đều là cùng hô to, phúc họa cùng hưởng, vinh nhục cùng đam, này tám chữ. Đồng thời, bọn hắn giờ phút này, càng nhưng đã không có e ngại tâm ý, trái lại là chiến ý giạt giao. Đối với tình cảnh như vậy, khác Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, đều cảm thấy phi thường bất ngờ, trong lòng ấm áp đồng thời, nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Được lắm phúc họa cùng hưởng, vinh nhục cùng khi, làm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hôm nay các ngươi có nên hay không lên. Nhưng mà, đang lúc này, một thanh âm, như sấm nổ, ở phía xa phía chân trời. Nổ vang, nghe được âm thanh này, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, đều là bay lên trời, bọn họ đã nghe ra, đó là đào hương vũ âm thanh. Thấy chủ nhà bay lên trời, vương vi mấy người cũng là dồn dập càng hướng về trên không, chỉnh tề đứng ở Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần phía sau. Mà thời khắc này, bọn họ cũng là có thể nhìn thấy, ở phía xa trên đường chân trời, xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, đồng thời những này bóng người tự bốn phương tám hướng, mênh mông cuồn cuộn bay lượn mà tới. Rốt cục những người này mã đến gần rồi, nhân số quả thực đếm không xuể từ trên trời dưới đất đem Sở Phong vị trí lãnh địa vì nước chảy không lọt. Đồng thời, xem xét tỉ mỉ cái kia người tới còn không hết là mấy tòa phân bộ nhân mã, có ít nhất 1/3 là cùng Tu La Bộ không hề liên quan đệ tử, những đệ tử này. Chính là đến xem trò vui. Trên thực tế, ngoại trừ đệ tử ở ngoài còn có rất nhiều trưởng lão, chỉ có điều thân là trưởng lão cũng không có như đệ tử như vậy trắng trợn, đại đa số đều ẩn giấu ở trong hư không, chuẩn bị lén lút quan sát trận này đệ tử trong lúc đó tiền sử đại chiến. Thời khắc này, Tu La Bộ tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, bọn họ đã làm tốt thấy chết không sờn quyết định, mặc kệ kết quả làm sao, bọn họ tuyệt không thỏa hiệp. Mà Sở Phong càng là mặt mỉm cười, quét hướng bốn phía, phát hiện lần này ngoại trừ Đào Hương Vũ ở ngoài, xác thực còn có mấy vị khó chơi nhân vật. Mà căn cứ thực lực của bọn họ, Sở Phong cũng có thể phân biệt ra được những này khó chơi nhân vật đến tột cùng là ai. Trong đó mạnh nhất đương nhiên phải thuộc về Vấn Thiên Bộ hai đương gia, Bạch Vân Tiêu. Mây, trắng này Tiêu, đừng xem khuôn mặt tuấn tú, như là một cái thư sinh yếu đuối thế nhưng hắn nhưng là có bát phẩm võ vương tu vi, so với Đào Hương Vũ muốn cao hơn hai phẩm tu vi. Giờ khắc này, mây trắng này Tiêu cùng Đào Hương Vũ đứng ở một chỗ, mà Vấn Thiên Bộ thành viên cùng Đào Thiên Bộ thành viên cũng lẫn nhau sát bên. So với những phân bộ khác, hai người bọn họ giả hiển nhiên thân mật hơn, bất quá cái này cũng là có nguyên nhân, dù sao dứt bỏ thế lực của chính mình, bọn họ đều là hình phạt bộ thành viên. Trên thực tế, hôm nay, mấy đại phân bộ liên thủ thảo phạt Sở Phong, uy hiếp lớn nhất chính là này Vấn Thiên Bộ. Mà ngoại trừ Bạch Vân Tiêu ở ngoài, Viêm Vũ Bộ Đại Đương Gia Tề Viêm Vũ, Kim Cương Bộ Đại Đương Gia Triệu Kim Cương, nhưng là có thất phẩm võ vương tu vi thực lực đều ở Đào Hương Vũ bên trên. Cho tới Thú, Vương Bộ Đại Đương Gia thực lực cùng Đào Hương Vũ như thế, là lục phẩm võ vương, bất quá đáng nhắc tới chính là, nó không phải một kẻ loài người, mà là một con yêu thú. Đồng thời nó không có ẩn dấu yêu thú dung, liền như vậy nửa người nửa thú trạng thái, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tuy rằng không phải toàn thú trạng thái, mà là nửa người nửa thú trạng thái, nhưng là một cái người thân thể, mang theo một cái thú đầu, đều là cảm giác thấy hơi buồn nôn. Nhưng những này đều không trọng yếu chính là những người này, đều là Sở Phong kẻ địch. Chư vị, trước sự là ta Sở Phong làm cùng ta Tu La Bộ này quần huynh đệ không quan hệ, vì lẽ đó, khi nhìn các ngươi có cái gì ân oán, đều hướng ta Sở Phong chính mình đến, bất kể là rời đi ta Tu La Bộ, vẫn là ở lại ta Tu La Bộ, đều mời các ngươi có thể tha bọn họ. Một lần, đột nhiên, Sở Phong mở miệng nói rằng, Sở Phong, nhìn ra ngươi là một hán tử, bất quá nếu phạm vào sai lầm, liền muốn đối mặt một ít hậu quả, cái này hậu quả thường thường không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì, bất quá, nếu ngươi đều nói như vậy, nể tình đồng môn, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, hiện tại tự trường 10.000 bạt tai, lại hướng về đào sư muội quỳ xuống đất nhận sai, chúng ta liền buông tha ngươi Tu La Bộ những người khác chỉ hướng về ngươi một người làm khó dễ. Bạch Vân Tiêu mở miệng nói rằng, cách chương.